Tận thế nhạc viên, chương 632, bơi lội lúc xin chớ ỉa đái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu nhìn qua phương xa nước biển ầm vang xông vào bầu trời lúc. Nàng đột nhiên nhịn không được đánh một cái chiến. Giống như băng lãnh nước biển cách mấy chục dặm ở tại mặt trên tựa như. Nàng lông mày gắt gao khóa cùng một chỗ. Liếc qua lễ bào ướt sũng trắng nõn bên mặt. Há to miệng. Lại rốt cuộc thanh âm gì cũng không có phát ra tới. Nàng kịp phản ứng, Mộc Tân không nói tiếng nào lơ lửng ở trên mặt biển. Tạm thời như cũ tùy ý mấy người bọn hắn lôi kéo. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có quay đầu. Vài nơi cổ đường cong cứng ngắc giống là xi măng đổ vào thành đồng dạng. Về phần hắn vừa rồi cầm ở trong tay nhân ngư cái đuôi. Đã sớm chẳng biết lúc nào bị thu trở về. Hiện tại mấy người bên trong, một cái duy nhất không có ý thức đến bầu không khí khẩn trương. Đại khái chỉ có linh hồn nữ vương. Kỳ thật dù cho Quý Sơn Thanh không có nói ra cái kia đề nghị. Mộc Tân cũng không có khả năng kịp thời bơi ra thi đấu phạm vi. Bởi vì toàn bộ đối thoại quá trình kỳ thật chỉ tốn 1-2 phút. Nhưng là sự thật này đã không có làm Lâm Tam Tửu tốt hơn nửa phần. Hiển nhiên cũng không có làm Mộc Tân phẫn nộ giảm bớt một chút. Tỷ, lễ bao dùng khí thanh kêu một câu. Đưa ra một cái tay. Khẩn cầu tựa như nắm chặt cổ tay của nàng. Lâm Tam Tửu không quay đầu lại. Giả bộ như hết sức chăm chú nghe thông báo dáng vẻ. Nàng cảm thấy chính mình trên cổ cơ bắp đều là cứng rắn. Chuyển bất động, nghĩ đạt tới mục đích. Chúng ta nhất định phải lưu hắn lại. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Quý Sơn Thanh xích lại gần. Dùng liền Lâm Tam Tửu đều cơ hồ nghe không được khí vừa nói. Ta đối với hắn không có ác ý tại trận đấu trong. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo hộ hắn an toàn. Sau trận đấu mới hảo hảo đền bù hắn. Hắn nửa câu nói sau cũng không nói ra miệng. Nhưng là tại ở chung được thời gian dài như vậy về sau. Lâm Tam Tửu cơ hồ có thể đoán được lễ bao muốn nói là cái gì. Tương đối mấy người bọn hắn nhất định phải trở về dòng số liệu quản kho mục tiêu tới nói. Mộc Tân ý nguyện cá nhân thực sự không có ý nghĩa. Coi như không tham gia cái này cái gì cận thần thi đấu. Hắn cũng không thể trở về tham gia đừng thi đấu sao. Dù sao đều là thi đấu. Chuyển sang nơi khác so. Khác nhau ở chỗ nào. Nhưng là không được, sự tình không phải là như vậy cái đạo lý. Quý Sơn Thanh thấy nàng từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Tựa hồ cũng có một ít sốt ruột. Hắn đang muốn há miệng. Hết lần này tới lần khác cái kia to rõ thanh âm tại lúc này nói. Vòng thứ nhất thi đấu cụ thể quy tắc. Ta cảm thấy có cần phải cùng đại gia giới thiệu một chút. Tất cả mọi người chơi qua cờ cá ngựa sao? À... Có người thế giới bên trong không có loại vật này. Tính ngươi không may. Tóm lại, lần tranh tài này quy tắc cùng cờ cá ngựa rất giống. Nói đến chỗ này, thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Đốn trường trường mười mấy giây về sau. Cái thanh âm kia một lần nữa vang lên. Được rồi, thật là phiền phức nha. Ta lười nói, vẫn là trực tiếp bắt đầu đi. Cái gì, làm cái thanh âm kia vang lên lúc. Trên biển gợn sóng đã hướng tới thong thả. Những lời này vừa ra, Lâm Tam Tửu lập tức theo trong gió biển bắt được không biết đến tự phương nào bạo động thanh cùng phàn nàn thanh. Chỉ là một chút tiếng người thực sự quá nhỏ. Gió cuốn một cái, bọn chúng tựa như ảo giác đồng dạng bị thổi tan. Gọi người căn bản không biết những cái kia kháng nghị tuyển thủ rốt cuộc người ở phương nào. Xảy ra chuyện gì? Linh hồn nữ vương thét to. Người này có mau bệnh a, tại mấy người trở tay không kịp mờ mịt bên trong. Tầm mắt bên trong nước biển bỗng nhiên chấn động đứng lên. Như là bị người kịch liệt lắc lư. Đập khởi từng tầng gợn sóng. Lật tiết trắng bọt nước sóng biển theo xanh đậm quá độ thành cạn bích. Lại tại ầm vang rơi xuống lúc. Tại một khối từ đáy biển từ từ dâng lên màu đen đá ngầm thượng đánh nát. Văng lên một mảnh đầy trời bọt nước. Đó cũng không phải là duy nhất một khối xuất hiện trên mặt biển đá ngầm. Tại ngắn ngủi trong vài phút, Lâm Tam Tửu ánh mắt chiếu tới chỗ đã nhiều vô số cái giống nhau bộ dáng màu đen đá ngầm. mỗi một khối đều là không xê xích bao nhiêu, ngăn cách không sai biệt lắm khoảng cách, đều phô bày vẩy vào trên mặt biển, như là một đám bị quăng trên mặt biển điểm đen tử. Bên này là màu đen trận doanh, cái thanh âm kia ngữ tốc tăng nhanh không ít, những lời này vừa vào tai, mấy người cùng nhau quay đầu, nhìn phía bọn họ phía sau mặt biển, tại hẹp hẹp một mảnh màu đen đá ngầm phương xa. Trên mặt biển dâng lên chính là từng khối màu trắng đá ngầm. Phía bên kia chắc hẳn chính là màu trắng trận doanh, giống cờ cá ngựa đồng dạng. Các ngươi có thể chạy vào đối phương trận doanh trong đi. Chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, phương nào trận doanh giữ càng nhiều thực lực, phương nào liền thắng. Cái thanh âm kia thấp một ít, gọi Lâm Tam Tửu đã hiểu, chính là rớt bản nhân thanh âm không thể nghi ngờ. Hắn hàm hàm hồ hồ giới thiệu một câu như vậy, lập tức kêu lên, tốt chính các ngươi mấy chục giây liền bắt đầu thi đấu đi. Ta đi tiểu muốn nhịn không nổi. Cứ như vậy, linh hồn nữ vương không thể tin kêu một tiếng. Đây coi là cái gì cầu thí thi đấu, nói rõ. Cái gì gọi là bảo tồn thực lực. Còn có, nhà cầu của hắn ở đâu? Không chỉ có liền lúc nào nên bắt đầu tính toán cũng không biết. Đồng thời còn gọi người lo lắng cái kia rớt nước tiểu sẽ chảy tới đi đâu. Lâm Tam Tửu không khỏi nhìn bốn bề một vòng. Ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Nàng đang suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì hảo lúc. Mộc Tân lại tại lúc này bỗng nhiên vừa quay đầu tới. Hắn bị nước biển phao đến trắng bệch trên khuôn mặt. Nâng lên một bên khóe miệng. Thoạt nhìn như là nửa cái cười. Nhưng là một chút ý cười cũng không có. Hắn chăm chú nhìn lễ bao, chậm rãi nói, xem ra các ngươi lưu lại ta cũng là uổng phí công phu. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, lập tức rõ ràng hắn ý tứ. Nếu nêu ví dụ đối tượng là cờ cá ngựa tranh tài, quân cờ tổng không có khả năng là những cái kia đá ngầm. Nhất định là bọn họ những này tuyển thủ. Đá ngầm tác dụng, đại khái tựa như là cờ cá ngựa bàn cờ đồng dạng. Chỉ là cho bọn họ chế tạo một cái hoạt động tiến lên không gian. Đồng thời đã phân biệt trận doanh. Mặc dù không rõ bảo tồn thực lực là chỉ cái gì, nhưng có một chút rất rõ ràng. Cứ như vậy, bọn họ liền không cần lại ở trong nước biển phao. Cũng không cần Mộc Tân lại tiếp tục đảm đương bọn họ thuyền cứu nạn. Quý Sơn Thanh cấp tốc hiện lên mấy phần sợ hãi. Vội vàng xin lỗi. Mộc Tân đại ca, thật xin lỗi. Người tức giận ta hiểu, quang lý giải là được rồi. Quý Sơn Thanh nhíu mày, tựa hồ chịu đựng lo lắng không thể không tiếp tục nói. Dĩ nhiên không phải, chờ thi đấu kết thúc về sau, người muốn cho ta thường thế nào tội đều được. Xì một tiếng, Mộc Tân giống xem kịch đồng dạng giơ lên lông mày, ở trong nước biển có chút xoay người lại. Ngay tại Lâm Tam Tửu cho là hắn có lời muốn nói thời điểm, nàng vô ý thức có chút buông lỏng tay ra chỉ. Ngay tại này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, một cỗ lực đạo nặng nề tấn mãnh sóng biển đột nhiên đánh thẳng tới. Nhất thời đem hai người một trùng xa xa đánh bay. Mộc Tân nhanh đến mức giống như một tia chớp, tại cao cao kích thích bọt nước trong bắn nhanh ra ngoài. Tại trong nháy mắt, đã xông lên một khối màu đen đá ngầm. Khối kia đá ngầm cũng không phải là cách bọn họ gần nhất một khối. Nhưng khi Lâm Tam Tửu một lần nữa nổi lên mặt nước, xóa sạch mặt trên nước lúc, hắn cũng đã vững vàng đứng ở đá ngầm bên trên. Ai cũng không biết kia 10 giây đồng hồ hẳn là từ lúc nào bắt đầu đếm lên. Nhưng mà Mộc Tân nhìn trong nước hai người một trùng, thong thả từ từ mở khang. Ta kéo các ngươi một hồi. Hiện tại 10 giây đồng hồ cũng đã nhanh đến. Ngươi như thế nào? Mộc Tân chỉ nước biển. Lâm Tam Tửu nhanh lên duỗi cổ, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng đột nhiên kịp phản ứng, ừng ực một chút trầm xuống mặt nước, tại chua xót phải gọi người khó chịu trong nước biển mở mắt. Vô số đạo tươi hoàng đến chướng mắt dòng nước, đang từ bốn phương tám hướng hướng cái phương hướng này lan tràn tới. Như là một đám mật ma ma trường xà đồng dạng, trong nháy mắt liền đã lấn đến gần. Lâm Tam Tửu vội vàng kéo một cái lễ bao cùng nhục trùng, liều mạng hướng gần nhất một khối đá ngầm bay nhảy tới. Nhìn qua nàng trong nước cố sức lại khó khăn tiến lên. Mộc Tân ôm lấy cánh tay, nghĩ tại chỗ nguy hiểm nhất sống sót, liền phải để người ta biết ngươi không dễ ức hiếp. Hắn nói khẽ, tấu chương xong, cách chương.